Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Hồ Nhân. Lúc này, ngủ gật lão nhân mở một con mắt lườm liếc mắt một cái tiểu gia hỏa. Lập tức lại mị ánh mắt, tiểu hoa nhi, thật tinh mắt, ra ra, thanh kiếm này có thể bán cho ta sao? Nguyễn Nhu thanh âm mang theo vài tia làm nụ ý tứ hàm xúc. Tiểu gia hỏa mở to mắt to manh đát đát chát vài cái. Thiên chân khả ái, tinh xảo tiểu nhan làm cho người ta xem tâm đều tố. Lão đầu nhi ta cũng không phải là bán kiếm. Không bán, lão nhân kiều dâu, lắc lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt, tiểu cửu nguyệt sửng sốt, tiểu nhướng mày, không hiểu nói, ra ra không bán kiếm. Vì sao muốn ngồi ở chỗ này bãi quán? Hè nóng bức không chịu nổi. Gia gia tọa ở trong nhà thừa lương chẳng phải là rất tốt. Cửu Nguyệt, gia gia không bán, chưa nói không tiễn nha. Một lớn một nhỏ đối thoại đã sớm vào duẫn mục thanh nhĩ. Nàng rất hiếm thấy Cửu Nguyệt như vậy thích một cái này nọ. Cho nên tự nhiên là cấp cho con trai lộng tới tay. Lão nhân này nhi ở trong này bãi quán cũng không bán kiếm. Này không là chê cười sao? Đại trời nóng, chẳng lẽ con tại này mặt trời đã khuất thừa lương hay sao? Hơn nữa xem lão già này râu dài bạc trắng, cũng không gặp bao nhiêu nếp nhăn, lại nhìn hắn chống đầu thủ, không là phổ thông lão già như vậy hậu kiển khô quát. Tiên phong đạo cốt bộ dáng, nội công tu vi không là thường nhân có thể cập. Lại nhìn bắt tại bên hông bầu rượu, duẫn mục thanh có thể nghe đến nhàn nhạt hương tửu, đó là Tây vực tiến cống thanh minh túy. Nghe nói không lâu, Tây vực cống thuyền bị người tập kích, duy độc thiếu này thanh minh túy. Cho nên, duẫn mục thanh này lão nhân định là bọn bịp bợm giang hồ. Không phải gạt tử cũng là giang dương đại đạo, gặp Cửu Nguyệt thích này đoản kiếm, đã nghĩ muốn ngoa hắn nhất bút tiền, người như thế. Nàng gặp hơn, Cửu Nguyệt vừa nghe, quả thực trước mắt sáng ngời, ôm kiếm đứng dậy, ra ra, thật vậy chăng, mẫu thân nói là thật sự sao? Tiểu lão đầu có chút nóng này, trở nên đứng dậy, khí dâu nhếch lên, đối với duẫn mục thanh quát, người này tiểu cô nương nói gì đâu? Ai nói tiểu lão đầu đây là muốn đưa? Lão đầu nhi đây là cầu duyên, cầu thiên duyên biết không? Hữu duyên giả không lấy một xu, vô duyên giả, thiên kim khó cầu, duyên. Duẫn mục thanh khóe miệng vừa kéo. Suy nói, nguyên lai vẫn là cái lão không đứng đắn. Này một bó to tuổi, còn cầu duyên, không nhàn e lệ. Cơ su nghe xong duẫn mục thanh lời nói. Một chương nét mặt già nua lập tức biến thành chưa can sắc. Khí chết khiếp, lại không biết nên thế nào phản bác. Lại nhìn bởi vì duẫn mục thanh này một tiếng thét to. Bốn phía nhân chậm rãi vây quanh đi lại, đều bị đối với hắn chỉ trỏ. Cơ su khi nào thì gặp qua loại này cố tình gây sự tiểu nữ hoa. Ngồi xổm xuống, lấy quá Cửu Nguyệt trên tay kiếm, đã khởi gói đồ muốn đi nhân. Xuất môn không xem bói. Không xem bói nha, ra ra chớ đi. Cửu Nguyệt vài bước tiến lên, ôm cơ su đùi, ra ra. Tặng người gì đó làm sao có thể cầm lại đến đâu. Mẫu thân nói, như vậy không đúng, lão nhân ra chớ đi. Thẩm Định tuy rằng không hiểu vì sao tiểu Cửu Nguyệt một nữ hài tử sẽ thích này một phen không. Nhất thiết thế nào xinh đẹp trùy thủ, nhưng là gặp tiểu hoa nhi như vậy đáng thương. Làm đại cữu nương, nàng vẫn là luyến tiếc, vài bước tiến lên ngăn lại cơ su. Lão nhân ra xin thương xót. Vừa mới tam muội nói chuyện nhiều có đắc tội, kính xin lão nhân ra nhiều hơn thông cảm, người xem tiểu hoa nhi như vậy thích kia đem trùy thủ. Liền bán cho chúng ta đi, bao nhiêu tiền, chúng ta đều ra, phi, có tiền rất giỏi nha, bao nhiêu tiền ta lão nhân cũng không bán. Nói xong lời này, dài mi hạ đôi mắt nhỏ đánh giá duẫn mục thanh, trong lỗ mũi mặt phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trừ phi cái kia tiểu nữ hoa cấp lão nhân ta xin lỗi. Thẩm Định bị cơ su một tiếng giống, dọa lui về sau mấy bước, thực tại có chút ngượng ngùng, nhiều người như vậy trước mặt, nàng xấu hổ cơ hồ nói không ra lời. Duẫn mục thanh có chút tức giận, lão nhân này cũng quá ngoan ngược thôi. đi đến Thẩm Định trước mặt, đem nàng hộ ở sau người. Hai tay hoàn ngược, nhìn chằm chằm Cơ Su bên hông bầu rượu, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng. Thanh minh vị cam hương thuần, cũng không cập bích trần thuần phước ú úc, bích trần lại kém kim lộ thuần ngọt nhu hương. Ai, nhớ tới trong nhà rượu ngon đều cảm thấy nước miếng chảy ròng. Con sâu rượu đều cho ta câu đi lên. Nói xong, Duẫn Mục Thanh liếm liếm đầu lưỡi, một bộ còn chưa uống rượu liền say bộ dáng. Tầm mắt theo đuôi mắt đảo qua lão nhân kia từ, quả thực gặp kia vừa mới còn muốn mang gói đồ chạy lấy người. Hiện nay bước chân phảng phất có ngàn cân trọng thông thường. Một bước đều chuyển bất động, lỗ tai cũng dựng đứng. Cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng thanh âm truyền đến. Duẫn Mục Thanh chỉ biết lão già này là cái thị rượu như mạng nhân. Này không, mắc câu, lôi kéo Cửu Nguyệt, Duẫn Mục Thanh dỗ nói. Bảo bối, đi thôi, này rách nát ngoạn ý ta không cần, không đáng giá làm, nhưng là, hắn thật sự rất nghĩ muốn cái chuôi này đoản kiếm. Thật thích hợp cái kia tiểu ca ca, Cửu Nguyệt có vài phần không tha, nhưng là lúc hắn thấy nhà mình mẫu thân kia tràn đầy rào hoạt tinh tinh trước mắt. Lập tức đã hiểu, khoan khoái gật gật đầu. Đúng vậy, mẫu thân, cục cưng không cần này rách nát ngoạn ý. Mắt thấy này nhất đôi mẫu tử phải đi, Cơ Su không đáp ứng, xoay người đuổi theo, nhưng mình muốn đi kéo tiểu Cửu Nguyệt thủ. Đợi chút, người cô gái này hoa nhi gì ánh mắt, rách nát ngoạn ý, lão đầu nhi cho ngươi nói. Này cũng không phải là rách nát ngoạn ý, đây chính là cái bảo bối. Cửu Nguyệt một tay lôi kéo Duẫn Mục Thanh vạt áo, một cái tay nhỏ bé tàng ở sau lưng không nhường Cơ Su khiên thượng. Tiểu gia hỏa đi hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang. Cái gì bảo bối, chính là rách nát ngoạn ý. Cục cưng ta mới không cần đâu, Cơ Su gặp tiểu Cửu Nguyệt nói không thông. Cả người cũng không tốt, lại đi ngăn đón Duẫn Mục Thanh. Ta giọt cái ngoan ngoãn, nha đầu nhưng đừng không biết hóa. Này đoản kiếm nhưng là cổ võ thần binh chi nhất tố lâu. Chém sắt như chém bùn, không gì địch nổi. Nghe nói bên trong có dấu Mặc gia cơ quan giải khóa đồ. Nhưng là thiên hạ chí bảo, ngươi liền không muốn. Duẫn Mục Thanh chấn kinh rồi một chút. Này không thu hút ngoạn ý thật đúng sao lợi hại. Cơ quan đồ cái gì không liên quan nàng. Chém sắt như chém bùn không gì địch nổi này vẫn là có thể. Cấp Cửu Nguyệt cầm phòng thân cũng là không sai. Chính là, Duẫn Mục Thanh cũng không tiếc nói. Nói dễ nghe như vậy. Bổn tiểu thư kém chút coi như thực, vừa nghe, hấp dẫn, Cơ Su nhếch miệng cười, lợi hại đi, lão đầu nhi đưa làm sao ngươi dạng, xem ra, tiểu cô nương rất biết rượu, bích trần nhưỡng, kim rượu hoa quả, ngươi đều uống qua, mẫu thân thích nhất rượu chính là kim rượu hoa quả, tự nhiên uống qua, tiểu Cửu Nguyệt vẻ mặt đều là tự hào lườm liếc mắt một cái Cơ Su, biết miệng nói. Có thể sánh bằng gia gia này phá kiếm tốt hơn nhiều. Khi nào thì phóng nam chính xuất ra lưu một vòng đâu. Hết chương.